kiếp trăm năm, đời người sẽ qua cũng đành một thoáng chia va. Tình người cũng xa cũng phôi pha, những điều hoa theo vết môi cười ta. Thôi cũng đành một kiếp phong ba, lệ tình cũng xa xuống đời ta những nguôi ngoai. Rồi người cũng xa, cũng xa ta, cũng xa ta theo dòng nghiệt ngã mù lòa. Vì lời em sớm muộn gì cũng một lần giả dối, tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tâm tôi. Đời em sớm muộn gì, đời anh sớm muộn gì, tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối, rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau những men nồng tình sâu dã rời. Vì lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối, tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tâm tôi. Đời em sớm muộn gì, đời anh sớm muộn gì, tình ta sớm muộn gì cũng hợp cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau những men nồng tình sâu dã rời. Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên thắp đời em sáng lung linh, buồn một cõi riêng những đêm sâu những canh thâu, nghe nước mắt nặng giọt sâu. Thôi cũng đành như kiếp dòng diêu một lần hóa thân cuốn về phong kín tim ta, một đời trói trai những đam mê những ngu nghê với tình người nhớ lời thề. Thôi cũng đành như tấm gương tan mở phai vết xưa, xót dùm cho tấm thân ta ngựa bầy đã xa những đêm mơ.